Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 749, hòa giải, góc truyện audio.com. Hồ Hoàn Linh nghe lời này, trong lòng càng luống cuồng, nàng ta muốn áp chế Tôn Phương Nhi, mới có thể tìm Huyền Tuệ tới. Chẳng qua là, Hoàng thượng đã tới nơi này của nàng ta hai lần, cũng thấy Huyền Tuệ hai lần, chỉ là không có cách nào. Giao hàng, ra, Hoàng thượng căn bản ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng Huyền Tuệ. Công chúa nói đúng, nếu như Tôn Phương Nhi kia thật sự mang bầu long trùng, xuất thân của mình lại không cao, ngôi vị hoàng hậu sợ này là phải chắp tay nhường. Tráng Tráng nhìn sắc mặt biết đã trọt trúng điểm yếu trong lòng Hồ Hoan Linh thì làm người tốt an ủi. Thôi, trong lòng bổn cung không vui, nói với ngươi nhiều lời mấy câu, ngươi cũng không nên để ở trong lòng, ít nhất hôm nay hoàng thượng còn phải dùng Hồ gia. Hai chữ gia tài cuối cùng Tráng Tráng chưa nói, nhưng Hồ Hoan Linh trong lòng biết. Chẳng qua là, nghe lời này, đáy lòng nàng ta càng bất an. Hồ Hạnh Nhi từng nói, không thể chia hoa hồng, nói cách khác nàng ta đã không còn bao nhiêu bạc có thể lấy ra. Trong cung đút lót vẫn phải có, nhưng hoàng thượng bên kia, nếu không có chút cống hiến, hậu vị này của nàng ta sẽ còn ổn sao? Lại có Tôn Phương Nhi kia một ngày, hoàng thượng cũng sẽ không phát hiện nàng ta tốt. Lời đồn đãi trong thành cũng ồn ào như mặt trời lên cao, bắt đầu chẳng qua là trăm họ truyền lưu, dần dần quan gia quý tộc cũng nghe được những lời đồn hồ ly tinh. Nhưng ai cũng không nói trước mặt Thương Mai coi như cái gì cũng không biết. Buổi chiều Hồ Hoan Linh cử hành dạ yến hôm đó, Mộ Dung Khanh từ Thứ Châu trở lại. Một đường phong trần, hắn một đường nhanh chóng hồi kinh. Trở lại trong kinh, rửa mặt ăn một bữa, thần định khí nhàn nói với Thương Mai. Mọi chuyện đều thỏa đáng rồi. Lời đồn đại dừng lại rồi. Thương Mai hỏi. Không, càng lớn hơn rồi. Mộ Dung Khanh cười thần bí. Thương Mai ngớ ngẩn, làm lớn ra, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Khanh đưa tay sờ mặt cô. Bắt đầu từ ngày mai, nàng ở Tây Huyền, không muốn trở về Vương Phủ. Tại sao? Thương Mai vội vàng, hắn luôn không thích nàng đến gần Tần Châu, hôm nay lại muốn dọn đến ở chỗ Tần Châu. Tần Châu kẻ dâm tặc kia rồi. Mộ Dung Khanh than nhẹ, nhưng trên mặt lại không lo lắng. Nói một chút kế hoạch của chàng người đi, Thương Mai nào có thể chịu được dấu hỏi quanh quẩn ở trong đầu, sao cũng phải hỏi rõ. Mộ Dung Khanh nắm tay nàng, từng bước đi về phía giường nhỏ. Bổn vương sẽ nói rõ với nàng, từ từ nói với nàng, nói chi tiết với nàng. Ngoài cửa Tiểu Khuyên bẻ ngón tay tính, một con, hai con, ba con, Du Ma Ma đánh nhẹ vào đầu nàng. Cái gì một cái hai cái ba cái? Tiểu Khuyên nói, ta nghe Lễ Thân Vương Phủ Đại Kim ca ca nói chó Đại Kim Hoàng ở Vương Phủ làm cha rồi, vợ nó đẻ 6 con chó nhỏ, Đại Kim ca ca nói, chó Đại Kim Hoàng ngủ vợ nó 6 lần, cho nên sinh 6 con, ta đây không phải là tính xem Vương gia gần đây ngủ Vương Phi mấy lần sao? Mà ta đoán chừng, Vương Phi nếu mang thai phải đến mười mấy người. Dù ma mặt đầy tiếc rẻ nhìn Tiểu Khuyên, dáng dấp rất tốt, chỉ là hơi ngốc. Tiểu Khuyên không phục nói. Ta dĩ nhiên biết người và chó không giống nhau, nhưng Trần gia bên kia sinh 4 cặp sinh 3, người ta có thể, Vương Phi chúng ta cũng có thể. Du Ma Ma tức giận nói, ta đi tắm trước, ngươi ở đây trông nom, tối nay ta cùng Vương Phi vào cung. Không dẫn theo ta sao? Tiểu Khuyên hỏi, Du Ma Ma cười một chút, tối nay không thích hợp với ngươi, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở trong phủ đi. Cái gì vậy? Người ta bây giờ đã cơ trí hơn rất nhiều. Tiểu Khuyên lẩm bẩm, góc truyện audio.com. Trong cung tối nay thiết yến, mời hậu phi trong cung và mấy vị thân vương phi công chúa. Hồ Hoan Linh tất nhiên cũng mời Hoàng Thái Hậu. Nhưng Hoàng Thái Hậu khinh thường ở cùng bọn tiểu bối này, làm cao không đến. Tối nay Hồ Hoan Linh dùng danh nghĩa để giúp Thương Mai và Mai Phi bồi dưỡng tình cảm thiết yến mọi người, trước đó cũng đều nói rõ với mọi người rồi. Nghi Quý Phi cũng nể mặt tới, hôm nay nàng ta hết sức thần phục Hồ Hoan Linh, Hồ Hoan Linh kêu nàng ta làm gì, nàng ta đều sẽ làm. Hồ Hoan Linh rất hài lòng sự khôn khéo của Nghi Quý Phi, vì vậy uy hiếp lớn nhất của nàng ta là Tôn Phương Nhi. Yến hội làm ở Điện Vạn Thọ. Hoàng thượng tự mình phụng bồi Tôn Phương Nhi tới, bởi vì là tụ họp của nữ quyến, hắn uống một ly rượu rồi đi. Sự coi trọng của Hoàng thượng đối với Tôn Phương Nhi làm người không biết nội tình hận đến ngứa răng, trời sinh Tôn Phương Nhi kia còn giả bộ ủy khuất lạnh nhạt, không biết còn tưởng rằng nàng ta không thỏa mãn ân sủng của Hoàng thượng đối với nàng ta. Bởi vì sự cố tình sắp xếp của Hồ Hoan Linh, Thương Mai và Mai Phi là ngồi gần nhau, nhưng Thương Mai cố tình đổi chỗ với Tráng Tráng, ngồi ở bên người Tôn Phương Nhi, vậy thì cách Mai Phi rất xa. Trong mắt mọi người cảm giác Thương Mai vẫn còn ghi hận Mai Phi. Nguyên nhân hai người xích mích sau khi tin tức phong tỏa mấy ngày theo chân mọi người, lại qua vài ngày ấp ủ và vài người cố ý thả ra tiếng gió, mọi người cũng đều biết đại khái, nghe nói là Đông Mai thu mua Tôn Ma Ma, hạ độc Vương Phi, dẫn đến hai chị em dâu xích mích thành thù. Lương Phi thấy Tôn Phương Nhi sắc mặt không tốt thì nói. Quý Phi nương nương hầu hạ Hoàng thượng cực khổ, nhưng cũng phải bảo trọng thân thể, nhìn ngài càng ngày càng tái nhợt rồi. Tôn Phương Nhi nhàn nhạt ngước mắt, có lòng rồi. Hậu Phi trong cung ai không hận Tôn Phương Nhi chứ? Lời này của Lương Phi thật ra là bắt đầu tẩy chay Tôn Phương Nhi, một câu hầu hạ Hoàng thượng khổ cực làm bao nhiêu người cặp mắt đỏ lên. Đúng như dự đoán, ánh mắt mọi người nhìn Tôn Phương Nhi thêm mấy phần tức giận và ghen tị. Trần Phi cười nhạt một tiếng nói, Quý Phi nương nương dáng vẻ phong lưu, dung mạo xuất sắc người đàn ông nào không thương. Chẳng qua là lấy sắc làm người, không thể lâu dài, nếu không dưỡng tốt thân thể, hạ sinh long tử cho Hoàng thượng, vinh sủng này cũng chỉ là chuyện 2-3 năm. Sau khi Trần Phi sinh tứ hoàng tử vẫn luôn thâm cư ít ra ngoài, không phải là nàng ta không muốn tranh sủng, mà tứ hoàng tử của nàng ta ra đời không bao lâu thì sốt cao, đầu óc hơi hồ đồ. Nhưng, bất kể nói thế nào, có hoàng tử, phi vị của nàng ta coi như vững chắc. Vì vậy, khi nàng ta nói những lời này tỏ ra hết sức kiêu ngạo. Nàng lấy thân phận người đi trước báo cho biết những người ghen tị kia biết, không cần để ý, sau 2 năm hoàng thượng cảm thấy nhàm chán, thân thể nàng ta không tốt, không sanh được con, hoàng thượng dĩ nhiên là lạnh nhạt với nàng ta. Hồ Hoan Linh nghe những lời này, trong lòng hoảng sợ. Bởi vì Tôn Phương Nhi không mang thai, nàng ta cũng không. Cũng không biết chuyện gì, tại sao vẫn chưa hoài thai. Nàng ta âm thầm buồn rầu nhưng cũng không có cách nào. Nàng ta thấy người phía dưới không ngừng nói chuyện của Chiêu Quý Phi, không kiềm được nhíu mày nói. Hôm nay bổn cung mời mọi người tới nơi này tụ họp một chút, thứ nhất là tăng tình cảm giữa các chị em dâu, hai là... Nàng ta nhìn Thương Mai và Mai Phi thành khẩn nói. Góc chuyện audio.com, bổn cung nghe nói Nhiếp Chính Vương Phi và Mai Phi không vui cho lắm, mọi người đều là người một nhà, có cái gì không vui, không ngại nói ra, ngàn vạn lần không nên làm tổn thương hòa khí hoàng gia. Mai Phi ngẩn ra theo bản năng nhìn Thương Mai một cái, Thương Mai cũng nhìn nàng, nhưng khi thấy nàng nhìn sang thì lập tức rời mắt, làm bộ như đang nói chuyện với Tôn Phương Nhi, Mai Phi không kiềm được tức giận. Hoàng hậu nương nương, không phải thần thiếp không muốn hòa thuận, mà là có vài người quá mức cố chấp, không nghe giải thích. Thương Mai nhàn nhạt nói. Nương nương nói quá lời, ta không phải cố chấp mà là chọn việc tốt mà làm. Cách chương.